Nếu muốn trả thù Ôn Húc Hiên, anh sẽ có rất nhiều cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net